Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 395. Góc truyện audio.com. Kỷ Đan cười, ánh mắt dịu lại. Cô Viên cũng là người nhạy cảm, nên em sẽ không vòng vo đâu. Trên đời này ai cũng không muốn chính mình rơi vào tay người khác. Tay, chúng tôi không muốn. Cô Viên cũng có thể ra giá. Nếu tôi nghĩ điều đó là hợp lý, tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của cô Viên. Tôi e rằng bạn không thể mua được giá của tôi. Viên Chi Âm cũng không có chuẩn bị. Quanh quẩn nói chuyện thẳng thắn. Ngạo nghễ nhìn Kỷ Đan. Kỷ Đan khẽ cau mày. Cô Viên, anh còn chưa mở ra. Làm sao anh biết tôi không có khả năng? Viên Chi Âm mỉm cười. Đứng dậy, hai tay chống đỡ cái bàn. Cô Kỷ rất muốn tôi ra giá. Sau đó tôi sẽ nói. Tôi nghe nói cô Kỳ có 4 công ty con thuộc sở hữu toàn bộ. 4 công ty này không thuộc sở hữu của gia đình Kỳ, mà dưới tên riêng của cô Kỳ. Không, Kỷ Đan lạnh lùng đáp lại. Viên Chi Âm mỉm cười. Cô Kỳ, cô đừng vội phủ nhận. Có lẽ điều tôi sắp nói có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Ánh mắt Kỷ Đan chớp động. Cảnh giác nhìn chằm chằm Viên Chi Âm, Viên Chi Âm chậm rãi nói. 4 công ty con của anh đều hoạt động trong ngành công nghiệp kỹ thuật sinh học. Và tôi cũng có một doanh nghiệp kỹ thuật sinh học ở Giang Thành. Nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đạt được một số kết quả ngoài mong đợi. Đơn giản vậy thôi. Cô ấy không muốn tin rằng Viên Chi Âm sẽ để Kỷ Việt Sam ra đi dễ dàng như vậy. Từ lúc bước vào, Kỷ Đan đã biết người phụ nữ trước mặt nhất định không đơn giản như vậy. Tất nhiên là không. Việc kinh doanh của tôi ở Giang Thành có liên hệ với Úc. Và cô Kỷ nên liên hệ với Hoa Kỳ. Tôi nghe nói rằng Trung Quốc gần đây đã hội nhập ngành kỹ thuật sinh học. Vì vậy tôi mong được chung tay. Thưa cô, Kỷ có thể tiến về phía trước và giành được chiếc bánh lớn này. Viên Chi Âm nói, không thể nào, Kỷ Đan có chút kinh hãi. Cô thật sự không ngờ tham vọng của Viên Chi Âm lại lớn như vậy. Đừng lo lắng, Viên Chi Âm mỉm cười và an ủi. Mối liên hệ của cô với Hoa Kỳ chủ yếu là ở Bộ Y tế Hoa Kỳ. Và cô Kỷ lẽ ra đã không đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này trong vài năm. Tôi có thể đến với Hoa Kỳ liên hệ với Hiệp hội Y tế. Bằng cách này, tôi có thể khiến bà Kỳ tạo ra bước đột phá trong công nghệ. Và sau đó đoàn kết công ty của tôi để giành phần lớn thị trường của đất nước trong một lần thất bại. Kỷ Đan ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hắn thật không ngờ nữ nhân này lại có năng lực lớn như vậy. Sau đó, Viên Chi Âm giang hai tay. Vậy thì, đương nhiên ngươi là người phụ trách khu vực này. Ta mới lui về hàng thứ hai. Chia cổ phần như thế nào? Kỷ Đan hỏi. Tôi muốn 80. Viên Chi Âm thản nhiên nói. Tôi nhất định phải duy trì sự kiểm soát tuyệt đối của mình. Không thể. Kỷ Đan ngẩng đầu. Sắc mặt lạnh lùng. Viên Chi Âm sở hữu 80. Cổ phần. Làm thế nào mà có thể được? Cô Kỷ có thể quay lại suy nghĩ đi. Có chuyện hợp tác hay không? Viên Chi Âm bình tĩnh nói. Sắc mặt Kỷ Đan có chút thay đổi. Trước đây cô cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nhưng ở phương diện này cô chưa bao giờ có ưu thế tuyệt đối. Cho nên, khi tin tức về toàn bộ kỹ thuật sinh học trong nước được tung ra, Kỷ Đan không cao hứng lắm. Mặc dù Kỷ Đan biết rằng đây chắc chắn là một chiếc bánh lớn. Nhưng anh cũng biết rằng nó không phải là thứ mà anh có thể ăn được. Cách chương.